Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 79, lòng hắc ám. Đạp đạp, đạp đạp, nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia. Uzumaki Tamajitsu khóe mắt hơi động một chút. Âm nhẫn năm người chúng. Thời khắc này, chẳng lẽ đột ngột hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười nhạt, nói: Âm nhẫn chẳng lẽ đồng dạng có nhiệm vụ ủy thác a? Orochimaru đại nhân một ít gì đó di lưu tại Konoha. Chỉ thế thôi. Kimimaro nghe vậy, thanh đạm nói xong, lập tức nhìn lướt qua một bên âm nhẫn bốn chúng, nói: Lên đường đi. Ngạch là ngoặc kép Zirobo. Kidomaru cùng Taiwia nghe vậy không khỏi thần sắc chấn động, lập tức vội vàng theo sát mà đi. Bọn hắn trong miệng đồ vật là Uchiha Sasuke a. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt lóe lên, lập tức nói: Orochimaru các hạ, đã còn có 3 ngày chuẩn bị, như vậy 3 ngày sau gặp lại a. Ân. Orochimaru nghe vậy, thần sắc không khỏi khẽ giật mình, cười nhẹ nói: Chẳng lẽ Tamajitsu quân mục đích cùng là Konoha? Xem như thế đi. Uzumaki Tamajitsu nói xong, thân ảnh lấp lóe, cả người như một vòng như lưu quang nhảy lên giữa không trung, hướng về Hòa Quốc khu vực mà đi. Gia hỏa này, nhìn chăm chú lên cái sau rời đi. Orochimaru ánh mắt nheo lại, nhàn nhạt nói: Chẳng lẽ đồng dạng đem mục tiêu đặt ở Uchiha Sasuke trên thân? Orochimaru đại nhân. Lúc này, một bên núi đá trong bóng tối, một đạo thân ảnh gầy gò thấp thở chậm rãi đi ra. Ngô, Kabuto, nhìn dáng vẻ của ngươi rất vất vả đâu. Orochimaru không có chút nào ngoài ý muốn có chút nghiêng đầu. Vì Orochimaru đại nhân kế hoạch nhất định phải toàn lực ứng phó a. Chỉ là binh lương hoàn tiêu hao có chút nhiều. Kabuto nói xong, theo thói quen điểm một cái kính mắt, nói: Bất quá, cũng may kịp thời đuổi tới. Dạng này, chấm ngoặc kép. Orochimaru rét lạnh cười một tiếng, nói: Liền chuẩn bị a, 3 ngày sau, ta muốn triệt để mở ra tiên nhân huyền bí. Vâng, Orochimaru đại nhân. Ngoặc kép. Lúc này, một bên khác, an bình thật lâu Konoha nhẫn thôn rốt cục tản ra trước kia một phen sức sống. Đệ nhất Hokage tôn nữ, Hokage đời thứ 3 đệ tử, có Konoha công chúa tam nhẫn tên Sunet về thôn, cũng thành công kế nhiệm thứ đệ ngũ Hokage chi vị. Trong lúc nhất thời, từ Hokage đời thứ 3 qua đời mà trở nên dung chuyển bất an Hòa Quốc thế cục bỗng nhiên biến hóa. Vãng lai thời khắc, tung hoành nhà cửa Konoha ninja như nước chảy, đến từ các nơi ủy thác nhiệm vụ cơ hồ không có dừng lại mảy may. Mà nhờ vào đó cơ hội, Konoha vì trọng trấn uy danh, tất cả trung nhẫn cùng thượng nhẫn nhao nhao xuất động, đại lượng hoàn thành nhiệm vụ, làm Konoha nhẫn thôn lại lần nữa có đại quốc nhẫn thôn một phen khí tượng. Mà rõ ràng, không có nhiệm vụ hạ nhẫn ngược lại trở nên phá lệ nhàn nhã đi chơi. Konoha chữa bệnh cao ốc, một gian bình thường phổ thông tuyết trắng trong phòng. Một tên sắc mặt ảm đạm thiếu niên tóc đen đồi phế nằm ở trên giường. Thần sắc giật mình nhìn chăm chú lên không có chút nào sắc thái trần nhà. Kẹt kẹt, lúc này, đại môn chậm rãi bị đẩy ra. Một tên có màu hồng tóc dài thiếu nữ lặng lẽ đi vào. Nhảy cẫng nói: Sasuke, Naruto hoàn thành A cấp nhiệm vụ, đem đệ ngũ Hokage đại nhân mang đến. Nghe nói nàng thế nhưng là giới ninja cường đại nhất chữa bệnh ninja. Thân thể của ngươi tất nhiên có thể càng nhanh khôi phục. Thiếu nữ líu díu nói. Nhưng trên giường thiếu niên như cũ không có phản ứng chút nào. Chỉ có đôi bàn tay tại chưa phát giác bên trong bỗng nhiên nắm chặt. Naruto, A cấp nhiệm vụ, cái kia ở cuối xe, bây giờ đã có thể hoàn thành cao đẳng nhiệm vụ. Ghê tởm. Trong khoảng thời gian này đến nay, ta đến cùng đang làm gì? Cái kia ở cuối xe đã siêu việt ta đến sao? Đùa gì thế? Ta thế nhưng là Uchiha nhất tộc. Mạnh nhất Uchiha, thực lực của ngươi quá yếu. Vì cái gì? Là bởi vì căm hận còn chưa đủ à? Ta ngu xuẩn đệ đệ. Đột nhiên, con ngươi của hắn chỗ sâu một đạo lạnh lẽo, khuôn mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chốc lát, băng lãnh, âm u khí tức không bị khống chế tùy tâm ngọn nguồn lan tràn toàn bộ quanh thân. Ầm ầm, trong thoáng chốc, trước mắt của hắn tựa hồ lại lần nữa xuất hiện một cái kim sắc thân ảnh. Là hắn, cái kia tên là Uzumaki Tamajitsu Konoha phản bội ninja. Cường đại thậm chí siêu việt Uchiha Itachi nam nhân. Bỗng nhiên, Uchiha Sasuke có chút mở to con ngươi. Trong lòng một cỗ không thể ngăn chặn suy nghĩ dâng lên. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nhưng Uchiha Sasuke tinh thần đã hoàn toàn không ở trước mắt. Trong phòng tùy ý lần lượt từng bóng người vãng lai, trong mắt của hắn thủy chung tràn đầy một mảnh hoảng hốt. Đêm tối tại chưa phát giác bên trong đến. Răng rắc, an tĩnh chữa bệnh trên đại lầu. Một mặt đóng chặt bệ cửa sổ đột nhiên mở ra. Sau đó, một đạo thấp bé thân ảnh lặng lẽ thoát ra. Hướng về hắc ám chỗ mà đi. Sâu dạ Konoha, ồn ào náo động kết thúc. Ngàn vạn đèn đuốc bên trong tràn đầy một mảnh tường hòa chi khí. Đạp đạp, đạp đạp, thông hướng ngoài thôn trung ương đường phố đạo chỗ. Một đạo kiên định thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Không có chút nào dừng lại hướng về bên ngoài cửa chính đi đến. Sasuke quân. Đột nhiên, một đạo uẩn ngậm đau đớn giọng nữ đột ngột vang lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke thân ảnh chấn động. Lập tức hờ hững quay đầu. Nói, là ngươi à, Sakura, ngươi, ngươi quả nhiên, đường phố đạo một bên. Một bóng người ngồi dưới ánh trăng coi nhẹ trong âm u. Kho hoảng nói, ta tình nguyện cảm giác của ta là sai lầm. Rời đi thôn mà thôi. Lại có gì ghê gớm đâu. Uchiha Sasuke nói xong, trong ánh mắt một tia sâu kín lãnh ý không ngừng khuếch tán. Nói, người biết đến a, con đường của ta cho tới bây giờ đều không nên sinh hoạt tại bình thản bên trong. Ta là một cái người báo thù. Konoha quá an tĩnh, chế ước ta thành trưởng. Ta sẽ không để cho ngươi rời đi Konoha. Sẽ không để cho thứ bảy ban dễ dàng như vậy sụp đổ. Đột nhiên, đạo thân ảnh kia xông ra. Đứng dưới ánh trăng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mặt lạnh lùng thiếu niên. À, Uchiha Sasuke nghe vậy, chậm rãi bế mục, lập tức. Âm u khắp trốn tà ác chakra từ cổ của hắn chỗ khuếch tán ra. Ngươi là ngăn không được ta. Xoát, thanh âm phiêu hốt, cái sau thân ảnh tựa như tia chớp xuất hiện ở Sakura phía sau. Không có chút nào chần chờ một cái cổ tay chặt hoành kích. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản ta. Thần sắc bình tĩnh đem Sakura đỡ lấy. Uchiha Sasuke hút một cái thật dài khí. Nỉ non tự nói. Ngô, quả nhiên là Orochimaru đại nhân xem trọng nhân vật. Thế mà đã có phản bội Konoha chi tâm. Đây không phải vừa vặn a? Bớt đi chúng ta một phen tâm tư. Hừ hừ hừ, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lúc này, bốn bề trong bóng tối. Liên tiếp vang lên số đạo tùy tiện tiếng vang. Người nào? Uchiha Sasuke lông mi một đám. Lạnh lùng nói, hừ. Nơi này nhưng không phải chỗ nói chuyện. Konoha đại môn phòng vệ chúng ta sẽ thay ngươi giải quyết. Rời đi Konoha tại gặp mặt a. Trong bóng tối, một đạo khàn khàn lạnh lùng âm thanh âm vang lên. Lập tức liên tiếp bốn đạo bóng đen thoát ra. Hướng về Konoha vuông lấp lóe mà đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke yên lặng một lát. Lập tức cuối cùng nhìn thoáng qua an bình tường hòa Konoha nhẫn thôn. Quay người lại, hướng về hắc ám duỗi ra phóng đi. Carverter, Miss Dax, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.